Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tổng quản, trong lòng đột nhiên hiện ra một loại dự cảm xấu. Hắn mới vừa phái người và Điền Hổ tiếp xúc, kết quả người sau liền chết, hơn nữa đầu còn bị mang đến nơi đây. Nếu như nói không có quan hệ gì với hắn, hắn đánh chết cũng không tin. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giúp, bang chủ, chuyện không liên quan đến ta tình. Lý Tổng quản run giọng nói, chẳng lẽ là tiểu tử kia? Lý Tổng quản kinh hô, không biết là hắn tới trả thù a hát. Hai người càng nghĩ càng khả năng, đều là run rẩy ngẩng đầu nhìn lại. Phía trên, một đạo nhân ảnh đạp không mà đi, tại kỳ xung quanh, còn quấn từng đạo kiếm khí, dường như kiếm thần phủ xuống thông thường. Là hắn, thật là hắn. Triệu Khôn nhìn kia giảm xuống thân ảnh, run rẩy không ngừng, đại hiệp, chuyện không liên quan đến ta tình. Lý Tổng quản thét chói tai. Lâm Hiên thần tình lạnh lùng, chậm rãi hạ xuống trong đại điện, hắn nhìn phía dưới hai người, trong mắt sát khí tràn ngập, ta nói rồi, nếu như các ngươi ngoan ngoãn, ta liền sẽ bỏ qua các ngươi, thế nhưng, các ngươi đi là lại làm cho ta rất thất vọng. Lâm Hiên lắc đầu, đại hiệp, chúng ta sai rồi, tự cấp ta một lần cơ hội. Triệu Khôn đều nhanh khóc, không có biện pháp, ngay cả cường hãn Điền Hổ đều bị giết. Huống là hắn, hiện tại hắn hối ruột đều thanh, tại sao muốn tự cho là thông minh, mang Đỗ Tổng quản thi thể đưa ra đi, nếu như lúc đó hắn nhịn xuống, hiện tại cũng sẽ không có chuyện như vậy. Tha cho ngươi, Lâm Hiên cười nhạt, đừng có nằm mộng, hôm nay ta tới, chính là giải quyết các ngươi, Thanh Lang Bang, không cần phải, tồn tại, cái gì? Triệu Khôn thân thể run lên, Lâm Hiên nói không khác tuyên bố cái chết của hắn hình. Hắn hung hăng thở dốc, nghiêm trọng hiện lên lướt một cái điên cuồng, sau đó, hắn một trường nắm bên cạnh lão giả, Lý Tổng quản. Ngươi là bang phái làm cống hiến thời điểm đến rồi. Dứt lời, cánh tay hắn huy vũ, mang lão giả kia ném ra, đập hướng Lâm Hiên, đồng thời hắn tự thân còn lại là thi triển cấp tốc. Hướng phía bên ngoài chạy đi, người, mau tới người, Triệu Khôn rồ vậy gầm rú. Hắn biết Đoạn Sơn Thành không có người nào là Lâm Hiên đối thủ. Hắn làm như vậy chỉ là muốn khiến những thủ hạ kia kéo dài một ít thời gian. Hừ, Lâm Hiên không thèm cười nhạt, một quyền mang bay tới lão giả nổ nát, sau đó một chỉ điểm ra, siêu. Chỉ mang lóng lánh, giống như một chuôi tiểu kiếm, ở trên hư không xẹt qua, trong nháy mắt đâm trúng Triệu Khôn. Tới, Triệu Khôn mới vừa chạy đến đại điện, thân thể liền cứng lại rồi. Hắn chậm rãi cúi đầu, phát hiện nơi buồng tim một mảnh trong suốt, oanh, thân thể rồi ngã xuống, chết không thể tại đã chết. A, bang chủ, những thứ kia từ bốn phương tám hướng chạy tới bang chúng thấy như vậy một màn. Sợ đến hét dầm lên, mà lúc này, Lâm Hiên một thân hắc sam, từ bên trong chậm rãi đi ra, tại trên người hắn. Tản ra một cổ kinh khủng khí thế, ma quỷ, xung quanh võ giả thấy thế, điên cuồng đào tẩu, Lâm Hiên còn lại là phóng lên cao, lập ở trên hư không trung, sau đó một trường vỗ hạ, oanh, kim sắc bàn tay ngưng tụ, dường như núi cao, nhanh chóng rơi xuống phía dưới phương, nương theo đi, còn có vô số đạo sấm sét, trong nháy mắt, phía dưới Thanh Lang Bang đại điện liền bị đánh thành bụi phấn. Mặt đất càng xuất hiện một cái kinh khủng thủ ấn, tại bốn phía, vô số kim sắc lôi điện rớt xuống, oanh kích tứ phương. Thanh thế kinh người, Thanh Lang Bang tổng bộ, hóa thành cho tàn, làm xong cái này, Lâm Hiên xoay người ly khai, không bao lâu, một gã thanh sam võ giả đi tới trong hư không, tại bộ ngực hắn, hội đến một đóa màu đỏ cánh hoa, hắn nhìn phía dưới bị hủy diệt đại điện, trong mắt hàn mang lóe ra, dĩ nhiên đã tới chậm một bước, thần bí nhân nhẹ giọng nói, sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, trên người cường đại sát khí lóe lên rồi biến mất, dám đắc tội Thanh Hồng hội, tính là đến chân trời góc biển, cũng muốn mang ngươi đánh chết. Thanh sam trung niên võ giả huyễn hóa ra tay chân, ở trên hư không chộp tới, sau đó ánh mắt của hắn lóe ra, lộ hiện ra vẻ dữ tợn, tiểu tử, ngươi không chạy thoát được đâu. Siêu, hắn hóa thành một đạo thanh sắc quang mang, biến mất. Phi Hổ Thành, phủ thành chủ nội, đồng dạng có một gã thanh sam võ giả, tên võ giả này hơi lộ ra thương lão, bất quá bao quát và vân vân còn lại là cùng trước khi cái kia một dạng. Xem ra, hắn cũng là Thanh Hồng hội của người. Thanh sam lão giả ngồi ở đại điện trung tâm, sắc mặt có chút âm trầm. Dẫn đến toàn bộ đại điện đều tràn đầy một cổ cảm giác bị đè nén. Nhất định phải tìm được tiểu tử kia, báo cáo Hồng Hoa sứ giả, tiểu tử kia có cái đồng bọn đã bị chúng ta bắt lại, chỉ cần đem tin tức phóng xuất, khẳng định có thể đưa hắn đưa tới. Tốt, lão giả thỏa mãn gật đầu, sau đó âm trầm đạo, xem ra chúng ta gần nhất quá nhân từ, đã có người đã quên chúng ta Thanh Hồng hội, dám chém giết Thanh Hồng hội của người, ta sẽ cho hắn biết, đây là cỡ nào ngu xuẩn đi là. Lão giả thanh âm trầm thấp, phía sau một đóa màu đỏ cánh hoa hiện lên. Lóe ra yêu dị hồng mang, đến sau cùng, toàn bộ trong đại điện, đều bay lên màu đỏ cánh hoa mưa. Chương 698, Hồng Hoa sứ giả, Lâm Hiên tiêu diệt Thanh Lang bang sau, liền bay trở về Phi Hổ Thành. Lần này, hắn muốn dẫn Vu Phi cùng nhau đi trước Tiên Vũ Học Viện. Nhưng mà, hắn mới vừa trở lại Phi Hổ Thành thì phải biết Vu Phi bị bắt. Điều này làm cho hắn một khuôn mặt nhỏ nhắn có âm hàn. Hắn mới vừa chém giết Phi Hổ Thành thành chủ, vốn cho là có thể kinh sợ mọi người, có thể không nghĩ tới vẫn còn có người dám chảo Vu Phi. Đây là trắng trợn khiêu khích a. Lâm Hiên trong mắt sát ý hiện lên, hắn cảm giác mình có đúng hay không quá nhân từ, chỉ giết thành chủ một người, mà cũng không có động những người khác. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Lâm Hiên hướng phía phủ thành chủ bay đi, rất nhanh, hắn liền tới đến phủ thành chủ phía trên, bất quá hắn chân mày cũng nhăn lại, bởi vì hắn cảm giác được phía dưới có cổ khí tức cường đại. Tôn giả, là ai? Lâm Hiên kinh ngạc, hắn nghĩ không ra Điền Hổ chết chưa bao lâu, dĩ nhiên lại xuất hiện một vị tôn giả, mà cổ hơi thở này tựa hồ so Điền Hổ mạnh hơn. Thảo nào dám chảo Vu Phi, nguyên lai là có mới chỗ dựa vững chắc. Phía dưới, Thanh Sam lão giả ngồi đàng hoàng ở trên đại điện, nhắm mắt trầm tư, đột nhiên, hắn mở mắt, trong mắt hào quang như điện, xuyên qua hư không, bốn phía trong đại điện vô số huyết sắc cánh hoa phất phới. Dĩ nhiên tự chui đầu vào lưới, thật đúng là cuồng vọng. Thanh Sam lão giả cười nhạt, sau đó ngoắc tay, khắp bầu trời cánh hoa dừng lại, sau đó cấp tốc hướng về phía trên bay đi, siêu siêu siêu, vô số hồng mang lóng lánh. Mỗi một đóa hoa cánh hoa cũng như cùng sắc bén nhất ám khí, trên không trung hóa thành huyết tuyến, trong nháy mắt, cái này cánh hoa tất cả đều chạy về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên nguyên bản tựa như muốn đi xuống, thế nhưng sau một khắc, vô số hồng mang bay ra, xuyên qua đại điện, hướng hắn đâm tới, hư không rung động, phảng phất có nghìn vạn đừng giết kiếm đâm vào, khí tức kinh khủng mang khắp thiên không phong tỏa, nguy hiểm. Lâm Hiên trong lòng cả kinh, hắn tự nhiên cảm thụ được cổ lực lượng này đáng sợ, làm hạ thân tử nhoáng lên, dường như lướt qua, nhanh chóng né tránh, vô số đạo tàn ảnh hiện lên, Lâm Hiên tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, đồng thời, hắn đánh ra chu tước ấn, hình thành một đầu thiêu đốt chu tước, đánh phía trước, vô biên hỏa hải lan tràn, rừng rực năng lượng đan vào, hình thành một trương hỏa diễm lưới lớn, hướng về phía trước bao phủ, oanh, phốc phốc, hai người chạm vào nhau, phát ra kinh thiên năng lượng trùng kích, cuồn cuộn năng lượng dường như chân thật sóng biển, ở trên hư không hoành hành, phát ra ùng ùng tiếng vang, hướng về bốn phía khuếch tán. Lâm Hiên trong mắt kiếm quang lóe ra, trên người hắn hồng liên chiến giáp ngưng tụ, sau đó rút ra phong ảnh kiếm, bổ ra một đạo kiếm quang, trong hư không như là một đạo sấm sét rớt xuống, kiếm quang gai mắt, sáng lạn lóa mắt, mang khắp bầu trời màu đỏ cánh hoa bổ ra, xé rách ra một mảnh chân không khu vực, đồng thời, hắn thân hình thoát một cái, hướng phía dưới chạy đi, oanh, sau một khắc, Lâm Hiên đi tới trong đại điện, hắn vận chuyển linh hồn lực, tìm tòi Vu Phi chỗ, rất nhanh liền có manh mối. Mang ám hồng thần long cùng tuyết bạch tiểu hầu phóng xuất, khiến hai người âm thầm đi nghĩ cách cứu viện Vu Phi. Còn hắn thì nhìn thẳng phía dưới tên kia thanh y lão giả. Hai người các ngươi, mau nhanh chút, Lâm Hiên âm thầm dẫn âm, thần tình ngưng trọng, bởi vì, hắn tại hạ phương trên người lão giả cảm thụ được một cổ nguy hiểm. Tôn giả nhị trọng thiên, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có tôn giả nhị trọng thiên cường giả phủ xuống. Hắn hiện tại ngưng tụ ra võ hồn, thực lực tương đương với tôn giả một tầng. Tại cộng thêm hắn đại long kiếm hồn chính là trong thiên địa công phạt thánh thuật. Điều này làm cho hắn có chém giết tôn giả một tầng thực lực. Bất quá, gặp gỡ tôn giả nhị trọng thiên, vẫn còn có chút miễn cưỡng, bởi vì đến rồi tôn giả cảnh, mỗi một lần đề thăng cũng không có so chắc trở, mà mỗi lần đề thăng, thực lực biến hóa cũng là thật lớn. Tôn giả cửu trọng thiên, mỗi một trọng đều có cách biệt một trời, một cái tôn giả nhị trọng thiên võ giả, có thể dễ dàng giết chết tôn giả nhất trọng, thế nhưng Lâm Hiên dù sao có đại long kiếm hồn bực này thánh vật, nếu như toàn lực ứng phó, ngược là có thể chống lại một, hai, nghĩ tới đây, Lâm Hiên quyết định toàn lực xuất thủ. Phía dưới, kia Thanh Sam lão giả thấy Lâm Hiên sau, thoáng thất thần, hắn tuy rằng biết được sát hại Điền Hổ chính là cái người trẻ tuổi. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa, khiến hắn càng khiếp sợ chính là, hắn cảm giác được Lâm Hiên tu vi chỉ thông linh cảnh đỉnh. Điều này làm cho hắn vạn phần hồ nghi, thậm chí hắn cho rằng đối phương che giấu tu vi. Thế nhưng, hắn luôn mãi tra xét. Phát hiện đối phương đúng là thông linh cảnh đỉnh tu vi. Chỉ bất quá hắn cảm ứng được võ hồn lực lượng, hừ, ngưng tụ ra võ hồn ngụy tôn người mà thôi, thật không biết Điền Hổ tên kia làm ăn cái gì không biết. Dĩ nhiên sẽ chết tại đây loại nhân thủ thượng, tiểu tử, ta không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ giết Điền Hổ. Thế nhưng nếu giết, ngươi liền phải tiếp nhận nghiêm phạt. Thanh Sam lão giả thanh âm băng lãnh, dám giết Thanh Hồng hội của ngươi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Nói xong lời cuối cùng, lão giả bên cạnh vô số màu đỏ cánh hoa hiện lên. Vây quanh hắn rất nhanh xoay tròn, sáng lạn lóa mắt, Thanh Hồng hội, Lâm Hiên con ngươi hơi co lại, dĩ nhiên là Thanh Hồng hội người TI, hắn nghe nói qua Thanh Hồng hội tin tức, đây chính là so Phi Hổ Thành cường hãn hơn thế lực to lớn. Phải biết rằng, Phi Hổ Thành cùng Thanh Lang Bang chỉ là Thanh Hồng hội phân đà. Có thể nghĩ đối phương kinh khủng, Lâm Hiên không phải người ngu, hắn sẽ không liều mạng, hiện nay chi tế là cứu ra Vu Phi, đi trước Tiên Vũ học viện, chờ hắn tiến nhập đang ở tôn giả cảnh, cái gì Thanh Hồng hội, với hắn mà nói đều là phù vân, hiện nay mà nói, hắn chỉ cần kéo dài một hồi là được. Nghĩ tới đây, hắn huy động phong ảnh kiếm, bổ ra vô số đạo kiếm khí, kiếm quang sáng lạn, dường như kinh khủng lôi biển, vô biên vô hạn, khắp bầu trời sấm sét lóe ra, phát ra trầm muộn tiếng vang, toàn bộ đại điện lay động không ngừng. Thật can đảm, Thanh Sam lão giả nhe răng cười, hắn nghĩ không ra tại đây loại to lớn thực lực sai biệt dưới, Lâm Hiên lại vẫn dám chủ động xuất kích, bất quá hết thảy đều là phí công, hắn thế nhưng nhị trọng tôn giả, có tuyệt đối thực lực áp chế, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn xuất thủ, rất nhanh thì có thể bắt Lâm Hiên. Bên cạnh cánh hoa rất nhanh bay lượn, mỗi một cánh hoa đều trong suốt trong sáng, đỏ đậm không gì sánh được, tản ra kinh khủng khí tức. Đi, quát khẽ một tiếng, vô số cánh hoa chạy như bay, hình thành nhất phương đại thủ, đánh về phía Lâm Hiên. Kinh khủng bàn tay ngang đẩy, mang không khí chen bể, hư không càng run bất ổn. Trên đại điện phương bị màu đỏ hào quang bao trùm, dường như huyết lãng thông thường, ngập trời kinh khủng. Chạm, Lâm Hiên khống chế kiếm khí, một kiếm bổ vào huyết sắc cánh hoa tạo thành đại thủ bên trên. Làm, kim loại tương giao thanh âm vang lên, cánh hoa bay lượn, kiếm khí kích động, nhất thời mang trên đại điện phương bổ ra. Oanh, đến sau cùng, kinh khủng kia năng lượng mang toàn bộ nóc nhà thổi phi, lộ ra xanh thắm thiên không. Gì, lại có thể ngăn trở? Phía dưới Thanh Sam lão giả kinh ngạc, hắn một trưởng này tính là chân chánh nhất trọng tôn giả đều không thể chống lại, mà trước mắt cái này ngụy tôn người, dĩ nhiên chặn, có chút ý tứ. Thanh Sam lão giả cười nhạt, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Sau đó, hắn tay áo bào huy động, nhất thời phía trên tình thế tái biến, những thứ kia cánh hoa xoay tròn, nở rộ hào quang, rất nhanh bay lượn, rất nhanh kia huyết sắc bàn tay to tiêu thất, thay vào đó là một cái dữ tợn huyết dao, giống, thanh âm như sấm, tạo nên trọng trọng huyết lãng, mang thiên không bao phủ, cái này huyết dao uy lực, so mới vừa bàn tay to cường hãn hơn. Chương 699, Lâm Hiên mộng tưởng, một đầu huyết dao, đỏ đậm không gì sánh được, thân thể cao lớn chật ních toàn bộ thiên không, thậm chí hư không đều xuất hiện rụp xuống. Sắc bén mà khí tức kinh khủng đập vào mặt, khiến Lâm Hiên thần kinh băng bó sức, đây là nhị trọng tôn giả lực lượng sao? Quả nhiên rất cường đại. Lâm Hiên ngược hút lãnh khí, lực lượng này hoàn toàn vượt qua nhất trọng tôn giả, may là hắn có chút Hồng Liên chiến giáp cùng Đại Long kiếm hồn, có thể chống lại một, hai, không thì đổi thành cái khác nhất trọng tôn giả, căn bản khó có thể thừa thụ. Giống, giao long rít gào, thân thể cao lớn nhằm phía Lâm Hiên, cuồng phong trảm, Lâm Hiên không dám khinh thường, thi triển ra vừa lĩnh ngộ cuồng phong thức. Một kiếm bổ ra, khắp bầu trời cuồng phong gào thét, trọng trọng khí lãng dâng mà đến, tiếng rít rung trời, đang lúc mọi người ánh mắt hoảng sợ chung, một đạo kiếm khí khổng lồ phong bạo trên không trung hội tụ. Trong chớp mắt trở nên lớn vô cùng, cuồng bạo cương phong mang xung quanh hết thảy thổi phi, toàn bộ phủ thành chủ hơn phân nửa kiến trúc bị phá hủy. Tràng diện này quá kinh khủng, phủ thành chủ nội những phi đó hổ quân thân thể run, phảng phất gan dạ đối mặt huyết vực phong bạo cảm giác. Lâm Hiên một kiếm này, chính là từ huyết sắc phong bạo trung lĩnh ngộ tới. Có thể nói cuồng bạo không gì sánh được, kiếm khí phong bạo thổi qua, dường như vạn thú trỗi lên, rung động không gian, nhanh chóng nhằm phía huyết dao. Ung ung, trên bầu trời, to lớn phong bạo cùng dữ tợn huyết dao đụng vào nhau, nhấc lên đáng sợ phong bạo sóng chiều, chém xuống một kiếm, Lâm Hiên cũng không có đình chỉ, tay trái bóp ấn, đánh ra Chu Tước ấn, thần điểu Chu Tước, dục hỏa mà sinh, tựa như mặt trời chói chang nhô lên cao, đồng dạng hướng về huyết dao ra sức đi. Lâm Hiên sử xuất hai đại sát chiêu, đối kháng nhị trọng tôn giả, trong lúc nhất thời, tràng diện rơi vào trạng thái giằng co, cái gì, dĩ nhiên kháng trụ, phía dưới võ giả khiếp sợ, không thể tin được, kia hồng hoa sứ giả cũng là sắc mặt âm trầm, ánh mắt lóe ra băng lãnh hào quang, hắn hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị toàn lực xuất thủ, mà lúc này, xa vời truyền đến một đạo cười to, ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên ở chỗ này, dám giết ta Thanh Hồng hội của ngươi, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Thanh âm dường như kinh khủng lôi thần, đinh tai nhức óc, là Thanh Hoa sứ giả. Giờ khắc này, phủ thành chủ võ giả toàn bộ ngắm hướng thiên không. Không tốt, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy một cổ cường đại khí tức đang ở rất nhanh tiếp cận. Lại là nhị trọng tôn giả. Hắn chau mày, cái tràng diện này phi thường không xong, hắn căn bản chống lại không được. May là, lúc này ám hồng thần long hai người mang Vu Phi cứu ra. Đi, Lâm Hiên không do dự, thân hình thoát một cái, nắm Vu Phi, phóng lên cao, tiểu tử, chạy đi đâu? Hồng hoa sứ giả giận dữ, hắn làm sao sẽ cho phép Lâm Hiên đào tẩu? Khắp bầu trời hồng hoa phất phới, hình thành một cái lưới lớn, già thiên cái nhật, đồng thời, chân trời nhân vật cũng là lộ ra kinh khủng bàn tay. Phảng phất mang khắp thiên không đều bao trùm, Lâm Hiên gào to một tiếng, phía sau phong lôi cánh hiện lên, dài chừng trăm mét, hai cánh rung lên, hóa thành một ngọn gió lôi điện quang, trong nháy mắt tiêu thất. Hô, oanh, màu đỏ lưới lớn cùng che trời đại thủ thất bại, nhất thời lưỡng đạo nổi giận thanh truyền đến, tiểu tử, vô luật chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều biết mang ngươi chém giết. Hừ, Thanh Hồng Hội, tiểu gia nhớ kỹ, chuyện hôm nay, ngày khác nhất định gấp trăm lần xin trả. Lâm Hiên thanh âm của truyền đến, trên không trung rung động, toàn bộ phi hồ thành võ giả rung động, mà hai cái nhị trọng tôn giả còn lại là nhanh chóng đuổi theo. Thế nhưng, nửa ngày sau, bọn họ còn là truy đã đánh mất, hai nhân khí điên cuồng giống to hơn, mang chung quanh sông núi Đại Hà phá hủy, Lâm Hiên bằng vào địa giai thân pháp gió êm dịu lôi cánh, thuận lợi thoát khỏi hai người, hắn tại một chỗ trong rừng rậm ngừng lại, nôn, mới vừa rơi xuống đất, Vu Phi liền khom lưng đại ói không ngừng, không được, muốn chết, quá kích thích, Vu Phi tê liệt ngồi dưới đất, hai chân run, hắn chỉ là thông linh cảnh trung kỳ tiểu vũ người, nơi nào đã nếm thử loại tốc độ này, vừa mới thiếu chút nữa ngất đi, xin lỗi, bởi vì chuyện của ta, cho ngươi bị liên lụy, Lâm Hiên biểu kỳ áy náy, không có việc gì, Vu Phi lắc đầu, sau đó hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, vẻ mặt hưng phấn, đại ca, nghĩ không ra ngươi mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên là tôn giả, ta Vu Phi sau này hãy cùng ngươi lăn lộn, ngạch, không cần như vậy, Lâm Hiên cười khổ, không được, nam tử hán đại trượng phu, ngươi đã cứu ta mạnh, chính là ta ân nhân, Vu Phi vỗ bộ ngực nói, từ hôm nay trở đi, ta cái mạng này cũng là của ngươi, thế nhưng, ta muốn đi Tiên Vũ học viện, ngươi hẳn là vào không được, hơn nữa ngươi không phải là còn làm việc sao, Lâm Hiên hỏi, công việc gì, mỗi ngày đều là ở huyết sắc bình nguyên giao hàng, không có một chút ý tứ, Vu Phi bĩu môi, cách tam xoa ngũ còn sẽ gặp phải phong bạo, tiếp tục như vậy, căn bản là lãng phí sinh mệnh, kia thế nào không phải là lãng phí sinh mệnh, đương nhiên là tu võ đạo, thành lập thế lực, hùng bá huyết vực, Vu Phi vẻ mặt hy vọng, Hiên ca, ngươi mạnh mẽ như vậy, lẽ nào không muốn qua tại huyết vực phát triển sao, ngươi còn trẻ như vậy tôn giả, rất là hiếm thấy, nghĩ đến vài thập niên sau, ngươi là có thể leo lên huyết tôn bảng hàng đầu, đến lúc đó nói không chừng có thể thay thế được những võ tôn đó a và vân vân. Lâm Hiên trầm tư, từ đi tới Thiên Vũ đại lục, hắn thì có sáng tạo tự mình thế lực dự định, hơn nữa tại xa vực, hắn cũng thử một cái, lúc đi, hắn còn khiến Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long tại Lưu Sa Thành phát triển. Hắn đã không phải là vô tri tiểu hài tử, tại kiến thức nhiều chuyện như vậy sau, hắn biết rõ một cái thế lực đối với võ giả tầm quan trọng. Hơn nữa, tiến nhập tôn giả cảnh sau, cần tài nguyên càng thêm chân quý, chỉ bằng vào thực lực cá nhân, rất khó đạt được đầy đủ số lượng, nếu có cái thế lực làm thay, như vậy thì sẽ bớt việc rất nhiều. Hơn nữa, làm như vậy cũng là vì sau này gia tộc lo lắng. Hắn ly khai Hạ Quốc 3 năm, 3 năm này hắn vẫn luôn có một mục tiêu, đó chính là giải cứu gia tộc. Trước đây hắn nghĩ ngưng tụ ra võ hồn là được, nhưng khi hắn nhìn thấy Hắc Long giáo giáo chủ sau, cũng cải biến nghĩ cách, thực lực của đối phương quá kinh khủng, rất tiếp cận vương giả. Hắn nếu như mạo muội trở lại, không chỉ cứu không được gia tộc, rất khả năng bị đối phương nắm, cướp đoạt Đại Long kiếm hồn, cho nên, hắn phải có đủ thực lực, mới có thể trở về Thiên Nam vực, cứu vớt gia tộc. Đến tận đây, Lâm Hiên xác định hai cái mục tiêu, đệ nhất, chờ đợi chiến thần cung mở ra, đi hỏi phụ thân Hạ Lạc, đệ nhị, đề thăng thực lực, trở lại cứu vớt gia tộc, mà hết thảy này, đều cần thực lực, cho nên hắn dự định tiến nhập Tiên Vũ học viện, đề thăng tự mình, đồng thời âm thầm tại huyết vực tổ kiến thế lực, chậm rãi phát triển, ngươi có cái gì sở trường đặc biệt? Lâm Hiên hỏi, nghe vậy, Vu Phi mừng rỡ, hắn biết đây là đang kiểm tra hắn, Hiên ca, đừng nhìn ta thực lực không được, thế nhưng ta đối huyết vực vô cùng quen thuộc, hơn nữa ta am hiểu tìm hiểu tin tức, tuyệt đối có thể giúp được ngươi. Tốt, đi trước Tiên Vũ học viện, đến lúc đó ngươi ở đây phụ cận thành thị ở, chúng ta đang thương lượng, Lâm Hiên nói, dựa vào, tiểu tử, ngươi muốn thành lập thế lực, Ám Hồng Thần Long ló, vẻ mặt kích động, ta nâng long chảo tán thành, đến lúc đó xưng bá toàn bộ huyết vực, kia tất cả tài nguyên đều là của ta, Ám Hồng Thần Long cười to, như vậy ta rất nhanh thì có thể khôi phục, đi, đừng có nằm mộng, Lâm Hiên gõ kia một chút, còn xưng bá huyết vực, cẩn thận bị người bắt ngươi đi luyện đan. Chương 700, Phong Mãn Lâu, Vu Phi không hổ là sinh tồn cao thủ, dựa vào đến kinh nghiệm của hắn, Lâm Hiên tránh thoát nhiều lần nguy hiểm, hai người một đường bôn ba, rốt cục đi tới Hỏi Gió Thành, Hỏi Gió Thành là một tòa thành lớn, đồng thời cũng là trọng yếu thông nhau đầu mối then chốt. Càng đến Tiên Vũ học viện tất trải qua chi địa, cho nên, ở đây phồn hoa không gì sánh được. Hơn nữa, theo Vu Phi giới thiệu, tòa thành trì này cùng trước Phi Hổ Thành trở thành thị không giống với, cũng không phải một nhà độc quyền, hơn nữa thành nội nhiều cổ thế lực cùng tồn tại, nghĩ đến cũng là, loại này trọng yếu thành thị, là không có khả năng bị một nhà thế lực điều khiển. Nộp lệ phí vào thành, hai người đi vào thành nội, nguyên bản Lâm Hiên là dự định lần thứ hai nghỉ ngơi bổ cho một chút đã đi. Thế nhưng tại lúc ăn cơm, hắn lại nghe được đấu giá hội tin tức, điều này làm cho hắn có chút tâm động, trên người hắn có không ít thứ cần muốn xử lý một chút. Mà lần đấu giá này sẽ, không thể nghi ngờ là một lần cơ hội tốt. Hiên ca, ngươi muốn tham gia đấu giá hội? Vu Phi hỏi, ừ, trên người có ít thứ muốn bán, thuận tiện nhìn có không có vật gì tốt. Vậy không bằng chờ chút thời điểm tốt lắm, dù sao cũng nơi này cách Tiên Vũ học viện cũng không xa. Đến lúc đó ngươi trở lại là được. Nga, vì sao? 3 tháng sau, nơi này có một hồi siêu cấp đấu giá hội, quy mô rất lớn, Vu Phi nói, khóa trước siêu cấp đấu giá hội đều biết có thứ tốt chảy ra. Đã từng ở đây liền xuất hiện qua 2 lần địa giai võ học. Địa giai võ học, Lâm Hiên kinh ngạc, theo tu vi đề cao, hắn càng phát giác địa giai võ học cường đại cùng quý trọng. Loại này võ học, chỉ nắm giữ ở siêu cấp lớn trong thế lực, người bình thường căn bản không khả năng nắm giữ, mà nơi này siêu cấp đấu giá hội, lại cung cấp một cái cơ hội, địa giai võ học rất ít, nếu quả như thật xuất hiện, những huyết vực đó cường giả tuyệt đối sẽ điên cuồng. 3 tháng sau, tốt, Lâm Hiên gật đầu, hắn quyết định 3 tháng sau trở lại, cơm nước xong, hai người nghỉ ngơi một đêm, lần thứ 2 xuất phát, lúc này đây, bọn họ không có ở tiến vào thành thị, mà là bay thẳng đến Tiên Vũ học viện xuất phát, rốt cục, bọn họ đạt tới Thiên Trạch Thành. Thiên Trạch Thành, so hỏi gió thành to lớn hơn, hơn nữa cổ lão, tựa hồ không ai nhớ kỹ kia là lúc nào thành lập. Tựa hồ có huyết vực, thì có Thiên Trạch Thành, mà Thiên Trạch Thành nổi tiếng, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là thành nội có Thiên Vũ đại lục thượng nhất đến danh học viện một trong. Tiên Vũ học viện rất lớn, hầu như chiếm hơn nửa cái Thiên Trạch Thành, phảng phất một tôn quái vật lớn, sừng sững tại cả vùng đất, nhìn không thấy cuối, tại Thiên Trạch Thành nội, chỉ Tiên Vũ học viện như thế một nhà thế lực, huyết vực kỳ thế lực của hắn. Căn bản vào không được, cũng không dám tiến đến, đã từng có bát trọng tôn giả ở đây nháo sự, kết quả bị chém giết, từ đó về sau, Thiên Trạch thành huyết vực một chỗ cấm địa, bất quá lại thành Thiên Vũ đại lục thượng thiên tài thiên đường. Chính là bởi vì Thiên Trạch thành cùng Tiên Vũ học viện cường đại cùng an toàn, mới dẫn tới trên đại lục vô số thiên tài nhân kiệt nhộn nhịp hội tụ. Lâm Hiên tới rất là thời điểm, bởi vì mấy ngày nữa, chính là một lần học viện tuyển chọn thời gian, chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể tiến vào học viện tu hành. Cho nên thời khắc này Thiên Trạch thành phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là thanh niên võ giả. Lâm Hiên cùng Vu Phi đi ở trên đường phố, nhìn bốn phía người đi đường qua lại, trong lòng tán hắn, Hiên ca, ta vẫn là lần đầu tiên tới Thiên Trạch thành, võ giả nơi này thật là mạnh mẽ. Vu Phi vẻ mặt ước ao, Lâm Hiên cũng là sợ hãi than, quả thực rất cường đại. Cứ như vậy một hồi, hắn đã thấy mấy cái không kém gì hắn võ giả, kia khí tức trên người cường đại dị thường, thậm chí có chút nhàn nhạt võ hồn khí tức, không hổ là Tiên Vũ học viện. Dĩ nhiên hấp dẫn nhiều năm như vậy nhẹ cao thủ, Lâm Hiên trong lòng kích động, cùng trời kiêu tranh phong, là lớn nhất lạc thú, xin lỗi, đầy ngập khách, một hỏi liên tiếp mấy khách sạn, đều bị báo cho biết đầy ngập khách, không có dư thừa gian phòng, không riêng gì Lâm Hiên, về sau những thứ kia võ giả cũng không có chỗ ở. Ta nghe nói qua một chỗ, chỗ đó hẳn là còn có chỗ ở, Vu Phi suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi nói, bất quá, muốn ở đâu căn phòng của, tựa hồ không dễ dàng, Lâm Hiên nghi hoặc, Hiên ca, đi ngươi sẽ biết, rất nhanh, Lâm Hiên liền tới đến Vu Phi nói địa phương, Phong Mãn lâu, không chỉ là một ngôi lầu, mà là một tòa khổng lồ mà lại sang trọng nhà trọ. Từ phổ thông khách phòng đến tinh xảo độc lập đình viện. Cái gì cần có đều có, lúc này, Phong Mãn lâu bị vô số võ giả bao quanh, thấy như vậy một màn, Lâm Hiên thở dài, nhiều người như vậy, tính là trước đây có phòng trống, hiện tại chỉ sợ cũng không có, nhìn kia chen chúc ầm ĩ tràng diện, Lâm Hiên nghĩ có chút buồn cười, hắn rất khó tưởng tượng. Nhiều như vậy thanh niên thiên tài, dĩ nhiên sẽ vì một gian khách phòng mà khắc khẩu. Thình thịch, một đạo thanh âm trầm thấp cắt đứt Lâm Hiên ảo tưởng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước Phong Mãn lâu trước cửa của người đàn tản ra. Mấy đạo nhân ảnh bay ngược ra tới, ngã xuống đất, lỗ tai điếc sau, nói không có chính là không có, ngươi còn dám theo ta cấp bách. Trẻ tuổi xinh đẹp lão bản nương đi ra, hai tay chống nạnh, kiêu ngạo dường như công chúa. Ngươi dám đánh chúng ta? Kia vài tên thanh niên từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt không cam lòng. Quá mất mặt, nhớ hắn môn thân là nhất phương thiên tài tuấn kiệt, dĩ nhiên không mướn được một căn phòng, còn bị người ném đi ra. Hơn nữa hiện trường còn có nhiều người nhìn như vậy, cái này để cho bọn họ sau này còn thế nào lăn lộn. Mấy người trẻ tuổi khí sắc mặt của trắng bệch, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trong đó, một gã thanh niên nhìn phía trẻ tuổi xinh đẹp lão bản nương. Trên người sát khí hiện lên, còn dám động thủ, trẻ tuổi xinh đẹp lão bản nương cười nhạt, người động cái thử xem, dứt lời nàng xuất ra một tấm bảng hiệu. Mở mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, đây chính là Tiên Vũ học viện bổ nhiệm cuộc thi chuyên dụng phòng. Muốn ở chỗ này nháo sự, ngươi đời này cũng đừng nghĩ tiến nhập Tiên Vũ học viện. Nghe vậy, thanh niên kia thân thể run lên, thu hồi khí tức, hồi đầu thổ kiểm quay đầu ly khai. Hừ, một cái phế vật, còn muốn ở chỗ này dương oai. Trẻ tuổi xinh đẹp lão bản nương vỗ tay một cái, xoay người đã nghĩ đi vào trong, mà lúc này, một giọng nói vang lên, "Lão bản nương, nhà ở." Trẻ tuổi xinh đẹp lão bản nương thần sắc không nhịn được, xoay người sẽ quát lạnh. Thế nhưng, nàng đột nhiên thấy bên hông đối phương ngọc bội, nhất thời cười quyến rũ, chữ thiên 15 số, người vận may thật tốt, chỉ còn gian phòng này, cái gì, còn có phòng, Chuyện gì xảy ra, không phải là không có sao? Đúng rồi, vì sao hắn có thể ở lại, mà chúng ta không được? Dựa vào, coi như là Tiên Vũ học viện bổ nhiệm nhà trọ, cũng không có thể lớn lối như vậy a. Cái này không công bình. Một đám người nhất thời bất mãn lên. Hừ, một đám ngu ngốc, biết cái gì? Trẻ tuổi lão bản nương hừ lạnh, nàng chỉ vào đối phương Ngọc Bội nói. Thấy không, Tiên Vũ Ngọc Bội, người ta có thể là thông qua nội đo khảo hạch chuẩn Tiên Vũ đệ tử. Các ngươi so được không? Cái gì? Hắn thông qua nội đo khảo hạch. Mọi người khiếp sợ, đều bất khả tư nghị nhìn đạo thân ảnh kia. Tiên Vũ học viện khảo hạch thập phần hà khắc, đừng xem những người này đều là nhất phương thiên tài, thế nhưng có thể thông qua khảo hạch, sợ rằng chỉ 1/10, mà nội đo khảo hạch càng nghiêm ngặt, thông qua suất chỉ 1%. Chương 701, Tật Phong Viện, trước mắt người thanh niên này dĩ nhiên thông qua nội đo khảo hạch. Thực tại khiến mọi người khiếp sợ, trẻ tuổi xinh đẹp lão bản nương chống nạnh cười nhạt, thế nào, chịu phục sao? Các ngươi nếu như nội đo chuẩn đệ tử, một dạng có phòng ở, mọi người không cam lòng, lẽ nào chỉ chuẩn đệ tử có thể ở sao? Cái này quá không công bình. Đúng rồi, chúng ta cũng có khả năng tiến nhập Tiên Vũ học viện. Ngươi không thể đối xử với chúng ta như thế. Công bình, trẻ tuổi xinh đẹp lão bản nương xoay người. Tốt, ta cho các ngươi công bình. Hiện tại chỉ còn lại có sau cùng một gian phòng. Hơn nữa còn là cao cấp căn hộ Tật Phong Viện. Có bản lĩnh sẽ ở Tật Phong Viện, mọi người kinh ngạc, không ít người đều có lui bước chi tâm. Bởi vì Tật Phong Viện cũng không phải là thông thường đình viện. Là phong mãn lâu cao cấp nhất đình viện. Ở lại kia không chỉ muốn tiền trả đắt giá tiền thuê nhà, nhưng lại cần cao cường thực lực và địa vị, nói cách khác người bình thường căn bản ở không được, nhưng mà, tới đây địa võ giả đều là nhất phương thiên tài, phía sau cũng có thế lực gia tộc, cho nên bọn họ suy nghĩ sau khi quyết định vào ở Tật Phong Viện. Lâm Hiên đứng ở chỗ cũ, lý giải đến Tật Phong Viện sau, cũng là hơi kinh ngạc, sau đó hắn khẽ lắc đầu, cũng không tính tham dự cạnh tranh, lão bản nương, Tật Phong Viện ta bọc, ngươi bọc, khẩu khí thật là lớn, ngươi là ai nha, lão bản nương, Tật Phong Viện giữ cho ta, các ngươi đều khác tranh. Kia là của ta, một đám người líu díu, lần thứ hai cãi vả, mà trẻ tuổi xinh đẹp lão bản nương còn lại là hai tay ôm ngực. Đứng ở trong điếm lạnh lùng nhìn, đột nhiên, một đạo thanh âm non nớt vang lên, các người đều đừng cãi cọ, đầy ngập khách, Tật Phong Viện đã không có, không có rồi, mọi người thổ huyết, bất mãn gầm rú, không phải nói còn nữa không, tại sao lại không có rồi, lão bản nương chuyện gì xảy ra, nhưng mà, bất đồng lão bản nương mở miệng, một cái 14-15 tuổi thiếu niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiếu niên ăn mặc tinh xảo y phục, vẻ mặt non nớt nói, bởi vì Tật Phong Viện vừa bị công tử nhà ta bọc. Ngươi ra công tử tính vật gì vậy? Dám đoạt tại chúng ta phía trước, khiến hắn đem phòng ở khiến, đi ra không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Tiểu Hoa Nhi, ở đây quá nguy hiểm, không phải là ngươi có thể tùy thuộc. Mau cút, một đám người thần sắc bất mãn, lạnh giọng quát dẹp đường, nghe đến mấy cái này người vũ nhục công tử. Thiếu niên kia khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, trong mắt hiện lên tức giận, hắn thở phì phò nói, vội vàng xin lỗi. Không thì đừng trách ta không khách khí. Không khách khí, mọi người nở nụ cười. Ngươi có thể thế nào không khách khí? Lẽ nào ngươi còn muốn động thủ? Bọn họ căn bản không có mang thiếu niên không coi vào đâu. Cũng khó trách, những người này đều là nhất phương thiên tài. Kiêu ngạo rất, đừng nói là thiếu niên. Coi như là cùng thời thiên kiêu, bọn họ khác sẽ không phục. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ lại ngây dại. Bởi vì phía trước thiếu niên đột nhiên tay nhỏ bé kết ấn. Đánh ra một mảnh sáng lạn quang mang, đẩy về phía trước phương, thình thịch. Trước khi phách lối những thứ kia võ giả tiếp xúc không ngại cùng, bị hào quang bắn trúng, nhất thời lui về phía sau không ngừng, xôn xao, trong lúc nhất thời, phong mãn lâu phía trước xuất hiện chân không khu vực, mọi người khiếp sợ, trong mắt hiện lên lướt một cái kinh khủng, một cái 14-15 tuổi tiểu hài tử, lại có thể đưa bọn họ đẩy lui, nhất là bị đánh trúng kia mấy người, càng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, bất quá, cái này cổ thần tình rất nhanh bị tức giận thay thế. Tiểu tử, ngươi dám động thủ, chẳng lẽ muốn đã chết? Trước mặt mọi người bị một thiếu niên đánh đuổi, cái này khiến trên mặt bọn họ không ánh sáng, nếu như truyền đi, bọn họ không cần sống. Xa xa, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, vừa mới một kích kia lực lượng cũng không phải rất lớn, nhưng là lại là rất tinh diệu, có thể nói thiếu niên kia hoàn toàn là bằng vào huyền ảo tinh diệu vũ kỹ. Mang mọi người đánh đuổi, có chút ý tứ, nghĩ không ra Thiên Trạch Thành có nhiều cao thủ như vậy. Lâm Hiên kích động, một thiếu niên giống như này kinh diễm, kia trong miệng hắn vị công tử kia, sẽ cường hãn tới trình độ nào? Phía trước có người không nhịn được, một trưởng lấy ra, trưởng gió vù vù, phảng phất xé rách hư không, thiếu niên cũng không thèm, cước bộ một điểm, thân thể liên tục né tránh, mỗi lần đều có thể ung dung né qua bàn tay. Cái gì? Mọi người khiếp sợ, cái này lần thứ hai ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng mà, để cho bọn họ kinh ngạc còn đang phía dưới, chỉ thấy thiếu niên ở trên hư không trung không ngừng kết ấn. Hình thành nhất phương xanh thắm sắc bảo bình, giơ lên cao đỉnh đầu, oanh, miệng bình hướng xuống dưới, phun ra một đạo hào quang, tia sáng kia cuồn cuộn. Dường như ngân hà thông thường, ở trên hư không chạy trồm, trong nháy mắt đụng vào trên người đối phương, phốp, nhất chiêu dưới, mang đối phương đánh bay. Sau đó, thiếu niên lần thứ hai đánh ra một đạo ngân hà thủy, để ngang Phong Mãn Lâu phía trước. Tật Phong Viện bị công tử nhà ta bọc, có thể có người không phục? Thanh âm non nớt vang lên lần nữa, mọi người trầm mặc. Chiến đấu mới vừa rồi kinh hãi bọn họ, kia tinh diệu bộ pháp, huyền ảo tay của ấn, mỗi một cái đều để cho bọn họ khiếp sợ. Thiếu niên này tu vi không phải là rất mạnh, thế nhưng thực lực cũng kinh khủng, nghĩ đến phía sau hắn cái kia công tử nhất định cường hãn hơn, mọi người không có nắm chắc, không dám mạo hiểm, cho nên phụ cận xuất hiện ngắn ngủi vắng vẻ. Thiếu niên thỏa mãn, khóe miệng khẽ nhếch, xoay người sẽ tiền trả tiền phòng. Nhưng mà lúc này, xa xa lần thứ hai truyền đến thanh âm thanh thúy, Tật Phong Viện là của chúng ta. Mọi người kinh ngạc, quay đầu lại nhìn lại, đến cùng là ai, lại vẫn dám ra tay. Lâm Hiên cũng là hiếu kỳ nhìn lại, chỉ thấy đường phố phần cuối xuất hiện bảy đạo nhân ảnh, chính hướng cái này đi tới. Các nàng đi rất chậm, mỗi lần đều bán ra một bước nhỏ, thế nhưng mỗi một bước đều có vài trăm thước xa, phảng phất xúc địa thành thốn thông thường, trong chớp mắt sẽ đến mọi người phía trước. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ các nàng, thất vị trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các nàng dung mạo tinh mỹ, dáng người ngạo nhân, mặc trên người bạch sắc quần dài, nơi ống tay áo đều hội một mảnh lá đỏ. Các nàng cước bộ không có dừng lại, bay thẳng đến Phong Mãn Lâu đi đến. Hiên ca, chúng ta cũng đi xem. Vu Phi nhìn thấy bảy mỹ nữ, thần tình kích động. Lâm Hiên gật đầu, hai người hướng phía trước đi đến. Bốn phía những thứ kia võ giả đồng dạng hơi đi tới. Lão bản nương, ta muốn nhà ở. Một tên sau cùng thiếu nữ đi ra, nũng nịu nói. Trẻ tuổi xinh đẹp lão bản nương thoáng nhìn bảy người ống tay áo lá đỏ, nhất thời nở nụ cười, thật sự là quá không khéo. Sau cùng một gian Tật Phong Viện, Tật Phong Viện đã bị công tử nhà ta bao hả, còn không mang lão bản nương nói xong, thiếu niên kia liền giành nói trước. Ngươi ra công tử, những thứ kia tuổi thanh xuân thiếu nữ nở nụ cười, phảng phất nghe được chuyện gì buồn cười. Tại Thiên Vũ Đại Lục, có thể xưng là công tử cũng liền bốn người, có thể theo chúng ta biết, bốn người kia chắc là sẽ không tới nơi này. Nhà ngươi vị kia tính vật gì vậy, dĩ nhiên cũng dám tự xưng công tử. Bảy người cười khẽ, hoàn toàn không mang thiếu niên không coi vào đâu. Ngươi, thiếu niên khí sắc mặt của trắng bệch, ghê tởm, dĩ nhiên nhục nhã công tử nhà ta. Lan, trước khi tên kia mở miệng hỏi, thiếu nữ lạnh hạ sắc mặt. Ở đây vòng không tới phiên ngươi nói chuyện, cho ngươi nhà vị kia qua đây. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, trước mắt cái này bảy dường như thiên tiên thiếu nữ rất mạnh hãn a. Dĩ nhiên không nhìn người thiếu niên kia, phải biết rằng, lúc trước có không ít người đều bị thiếu niên kia đánh lùi. Chương 702 Bá đạo Hồng Diệp Cốc, thanh âm lạnh như băng phun ra, khiến xung quanh trở nên vắng vẻ. Thiếu niên sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt, sau đó hắn chặt cài ngón trỏ, trên người linh lực bắt đầu khởi động, muốn động thủ. Cô gái kia nở nụ cười, ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi, không thì ngươi sẽ chết rất hung ác. Thiếu niên không tin, hai tay rất nhanh kết ấn, thế nhưng động tác mới vừa tiến hành được một nửa, thân thể của hắn đó là cứng đờ, một đạo huyết tuyến xuất hiện ở gò má của hắn thượng, nhè nhẹ tiên huyết lưu lại. Thiếu niên kinh khủng, tuy rằng vết thương không sâu, thế nhưng hắn căn bản không có thấy rõ đối phương xuất thủ quỹ tích. Nếu như một chiêu này đối về cổ họng của hắn, nói không chừng hắn hiện tại đã chết. Bốn phía võ giả càng khiếp sợ, bọn họ đại bộ phận người cũng không có thấy rõ, chỉ có một số cao thủ xem hiểu. Hiên ca, chuyện gì xảy ra? Vu Phi vẻ mặt nghi hoặc. Phong Diệp, Lâm Hiên nói, vết thương kia là Phong Diệp tạo thành, mới vừa một màn kia hắn thấy rõ. Thiếu nữ thần bí trong nháy mắt nơi một mảnh Phong Diệp phá vỡ thiếu niên gò má của. Tốc độ kia khống chế lực đạo đều rất tinh chuẩn, có thể nói đối phương muốn giết thiếu niên kia, tuyệt đối không cần tốn nhiều sức. Thiếu niên kinh khủng, hai tay tụ ở giữa không trung, không biết nên làm cái gì bây giờ, mà lúc này, một đôi có lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại thủ đỡ hắn, công tử, thiếu niên kinh hỉ, mọi người khiếp sợ, nhộn nhịp nhìn lại, Lâm Hiên cũng là hiếu kỳ ngẩng đầu, chỉ thấy một gã mặc lam bạch giao nhau trường bào thanh niên xuất hiện. Bên hông khác đến một cây ngọc tiêu, lúc này thần tình lạnh lùng, là ngươi, đả thương thư đồng của ta. Lam bạch bào thanh niên hỏi, là ta, thiếu nữ cười nhạt, nhớ kỹ, ta là Tiêu Phong. Thanh niên thanh âm trầm ổn, sau này nghe được tên này, cho ta đi vòng, muốn chết. Tô Ngực khẽ kêu, giơ tay lên đánh ra hai mảnh phong diệp, tốc độ rất nhanh, đại bộ phận người cũng không có thấy rõ, ong ong, thế nhưng kia Tiêu Phong cũng giơ tay lên giữa liền bắt được. Hai mảnh phong diệp khi hắn chỉ giữa rung động, muốn thoát đi, nhưng là lại bất lực. Liền chút thực lực ấy, cũng dám ra đây kiêu ngạo, cút về đang luyện 2 năm a hát. Nghe vậy, Tô Nguyệt tức giận, nàng kiều quát một tiếng, song trưởng như hoa điệp kiều xuyên ra, kinh khủng mênh mông lực lượng tuôn ra, khắp bầu trời trường ảnh huy động, cực kỳ chói mắt, mọi người khiếp sợ, nghĩ không ra hai người dĩ nhiên thực sự động lên tay tới. Phong Mãn Lâu của người bất mãn, muốn quát lớn, mà lúc này, một cô thiếu nữ khác đi ra, bỏ ra khắp bầu trời phong diệp, Hồng Diệp Cốc làm việc, những người không có nhiệm vụ, cút ngay, thanh âm không lớn. Thế nhưng mọi người lại nghe rõ ràng, Hồng Diệp Cốc, là các nàng, không ít người ngược hút khí lạnh, rất nhanh lui về phía sau, đây chính là một cái đại thế lực, cường hãn không gì sánh được, hơn nữa bọn họ đi sự cực đoan, như mới vừa mới như vậy, nếu như bỏ ra lá đỏ sau, có người xuất thủ chặn lại, liền sẽ trở thành bọn họ chém giết đối tượng, bá đạo như vậy, không có biện pháp, đây là cái thực lực vi tôn thế giới, đã từng có tôn giả phá hư bọn họ quy củ, đều bị chém giết, Tô Nguyệt cùng Tiêu Phong giao thủ, hai người đều khống chế được lực lượng, cũng không có lan đến phong mãn lâu, tựa hồ tại cố kỵ cái gì, thình thịch, Tô Nguyệt bị đẩy lui, che ngực, vẻ mặt thống khổ, ngươi, dám đả thương ta, hừ, người khác sợ ngươi Hồng Diệp Cốc, Tiêu gia chúng ta cũng không sợ ngươi, Tiêu Phong lạnh lùng nói, thượng, Tô Nguyệt hừ lạnh, nhất thời bảy người đồng loạt ra tay, minh ngoan bất linh, Tiêu Phong hừ lạnh, bảy người kết trận, huyền ảo không gì sánh được, kinh khủng tinh diệu lực lượng khiến người ta hoa cả mắt. Nhưng mà, Tiêu Phong thủy chung thong dong ứng đối, thế nhưng, người chung quanh sẽ không vận tốt như vậy, nhất là thiếu niên kia Thư Đồng, bị năng lượng lan đến, đánh bay ra ngoài, thình thịch, thiếu niên kêu thảm thiết, thân thể dường như như sao rơi đập ra, Tiêu Phong phẫn nộ, thân hình lay động, nhưng là lại bị bảy người liên thủ trận pháp ngăn trở. Nhìn thấy thiếu niên bay ra, mọi người phần phật một chút tản ra, không ai dám nhận, lúc trước Hồng Diệp Cốc cảnh cáo còn ở bên tai quanh quẩn. Hơn nữa Hồng Diệp Cốc đi sự hung ác, coi như là tôn giả bọn họ cũng dám giết, cho nên không ai dám nhận, mọi người tản ra, xuất hiện chân không khu vực, nhưng mà, đã có hai người ngoại lệ, đó chính là Lâm Hiên cùng Vu Phi. Vu Phi trong lòng sợ, cũng muốn lui, nhưng khi nhìn đến Lâm Hiên không hề động, hắn không thể làm gì khác hơn là đứng ở bất động. Lâm Hiên nhìn bay tới thiếu niên, thở dài một tiếng, tay áo bào vung lên, mang thiếu niên tiếp được, tạ ơn, cảm tạ, thiếu niên sắc mặt ảm đạm, suy ý cảm tạ, cái gì, mọi người khiếp sợ, bất khả tư nghị nhìn một màn này, lại có người dám quản Hồng Diệp Cốc chuyện tình, lẽ nào không muốn sống, trẻ tuổi xinh đẹp lão bản nương cũng là vô cùng kinh ngạc. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Hiên, đột nhiên mày nhăn lại, như là phát hiện cái gì, nhất tức giận còn là bảy tên Hồng Diệp Cốc thiếu nữ. Một người trong đó càng đánh ra mấy đạo phong diệp ám khí, đánh hướng Lâm Hiên cùng thiếu niên kia, thiếu niên run. Hắn căn bản thấy không rõ quỹ tích, mọi người cười nhạt xem cuộc vui, cho rằng Lâm Hiên chết chắc rồi, Vu Phi cũng là vẻ mặt khẩn trương dừng lại sau lưng Lâm Hiên. Lâm Hiên còn lại là nhíu mày, hắn tay áo bào một quyển, hình thành một cổ vòng xoáy chi lực, mang kia bay tới phong diệp ám khí lấy đi. Cái gì? Không có chuyện, mọi người ngây người, phát hiện bọn họ xem thường Lâm Hiên, Hồng Diệp Cốc của người cũng là ngạc nhiên, thập phần ngoài ý muốn, mà lúc này, Tiêu Phong giận quát một tiếng, trên người bạo phát cường hãn khí tức, mang bảy người đẩy lui. Hai phe thu tay lại, lẫn nhau giằng co, Tiêu Phong thân thể nhoáng lên, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước người, nhiều tạ huynh đài xuất thủ, Tiêu Phong nói, không biết xưng hô như thế nào, Lâm Hiên, Lâm huynh, chuyện này, ta nhớ kỹ, mà Hồng Diệp Cốc của người cũng tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong mắt sát khí lạnh lùng, tiểu tử, dám quản Hồng Diệp Cốc chuyện tình, ngươi nhất định phải chết, vừa lúc, hôm nay liền mang hai người các ngươi chém giết, Tô Nguyệt hừ lạnh, tốt lắm, tất cả dừng tay, lúc này, trẻ tuổi xinh đẹp lão bản nương mở miệng, không cần đánh, ta đã nghĩ tốt mang gian phòng cho người nào. Hừ, nghe vậy, Tô Nguyệt đám người ngừng tay, ngạo nghễ nói, Tật Phong viện khẳng định là của chúng ta, bọn tỷ muội, đi, không, trẻ tuổi xinh đẹp lão bản nương lắc lắc ngọc hành kiểu ngón tay của. Ta mang gian phòng giao cho hắn, dứt lời, hắn chỉ nghĩ phía trước, Tiêu Phong, mọi người kinh ngạc, Hồng Diệp Cốc của người càng tức giận, ngươi nói cái gì, tại sao phải cho cái kia họ Tiêu, không phải là họ Tiêu, là vị kia Lâm Hiên, Lâm Thiếu Hiệp. Trẻ tuổi xinh đẹp lão bản nương cười nói động, cái gì, mọi người ngạc nhiên, không thể tin được, ngay cả một bên Tiêu Phong cũng là ngoài ý muốn, kết quả này ra ngoài dự liệu của mọi người, trong lúc nhất thời, không ít người nhìn chằm chằm Lâm Hiên, thần sắc bất thiện, nếu như cho Hồng Diệp Cốc hoặc là Tiêu Phong, bọn họ liền nhịn, thế nhưng cho một cái không biết tên võ giả, bọn họ nhịn không được, nhất là Hồng Diệp Cốc bảy tên thiếu nữ, cả người đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, hận không thể đưa hắn tê, Lâm Hiên còn lại là cười khổ sờ mũi một cái. Gian phòng cho hắn, đây là hắn căn bản không nghĩ tới sự tình, bất quá nghe cũng không sai, hắn đang lo không phòng ở đây, về phần Hồng Diệp Cốc, đã đắc tội, kia tại đắc tội một chút cũng không có quan hệ gì. Vì sao, có người không phục, hừ, lão nương liền ưa thích thấy việc nghĩa hăng hái làm, không được sao, trẻ tuổi xinh đẹp lão bản nương hừ lạnh, nếu như vậy, kia liền cáo từ, Lâm huynh, học viện thấy, Tiêu Phong ôm quyền, sau đó mang theo Thư Đồng ly khai, những người khác còn lại là thần sắc bất thiện nhìn thẳng Lâm Hiên. Chương 703, Tiên Vũ Học Viện, Lâm Hiên ngoài ý muốn đạt được Tật Phong Viện, trở thành mọi người đỏ mắt đối tượng, nhất là Hồng Diệp Cốc của người, càng muốn động thủ, thế nhưng, lại bị trẻ tuổi xinh đẹp lão bản nương ngăn lại, lão bản nương rất mạnh thế, trực tiếp đuổi đi Hồng Diệp Cốc của người, kia bảy tên mạo mỹ thiếu nữ thần sắc bất thiện, thế nhưng các nàng tựa hồ phi thường kiêng kỵ phong mãn lâu. cho nên cũng không có động thủ. Bất quá lúc gần đi, Tô Nguyệt cũng lạnh giọng cảnh cáo nói, tiểu tử, dám cùng chủ nhân nhà ta đoạt đồ vật, ngươi nhất định phải chết. Chủ nhân, mọi người khiếp sợ, ưu tú như vậy bảy nữ nhân dĩ nhiên là người hầu. Kia chủ nhân của bọn họ đến cùng cường đại dương nào? Không biết là Hồng Diệp Cốc Thiên Kiêu A Hát, có người suy đoán, nhưng là bất kể thế nào, bọn họ đều cho rằng Lâm Hiên chết chắc rồi. Lâm Hiên còn lại là bĩu môi, nếu đã đắc tội, kia cũng không sao tốt khách khí. Đi a, lời này chờ các ngươi tiến vào học viện sau rồi hãy nói. Sau đó, hắn không ở để ý tới bảy tức giận dồ nữ nhân, mang theo Vô Phi đi vào Phong Mãn lâu, chỉ để lại một đám đỏ mắt thỏ. Tật Phong viện rất lớn, tương đương với một tòa mô hình nhỏ phủ đệ, bên trong nước từ trên núi chảy xuống hoa viên, đình đài lầu các đều có, trung tâm còn có một phương bích lục hồ nước, thập phần yêu mỹ. Lâm Hiên cùng Vô Phi từng người phân một gian khách phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng mà không bao lâu, trẻ tuổi xinh đẹp lão bản nương lại tới, nàng bưng mấy người ăn sáng cùng một bầu linh tửu, đi tới Lâm Hiên bên trong phòng. Lão bản nương rất trẻ tuổi, Lâm Hiên phòng trừng cũng liền 20 tuổi, như tuyết da thịt so tơ lụa còn muốn thuận hoạt, tóc dài đen sẫm, một đôi mắt to thủy uông uông, cười rộ lên lúc phảng phất có thể nói, hai cái ngọt ngào mà lúm đồng tiền càng bình thêm vài phần đáng yêu. Lâm Hiên nhìn thấy trang cảnh này, trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ không ra lão bản nương dĩ nhiên sẽ đích thân đưa cơm. Hơn nữa, kết hợp chuyện lúc trước, hắn tổng cảm giác lão bản này mẹ tựa hồ có ý định muốn tiếp cận hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn sản sinh cảnh giác. Thế nào, ở còn thoải mái a hát, trẻ tuổi xinh đẹp lão bản nương hỏi, tới, nếm thử ta sao ăn sáng, thế nào, chẳng lẽ còn muốn ta đút ngươi? Lâm Hiên, sau cùng, hắn thở dài một tiếng, nói đi, ngươi có mục đích gì? Mục đích, trẻ tuổi xinh đẹp lão bản nương nháy mắt, ngươi làm sao sẽ cho là như vậy? Tình nguyện đắc tội Hồng Diệp Cốc cũng phải đem Tật Phong viện cho ta. Sợ rằng không chỉ là bởi vì hứng thú a hát, ai, ngươi điều này làm cho thật là không có lương tâm, cho ngươi ở khu nhà cấp cao ngươi còn hoài nghi người ta. Trẻ tuổi xinh đẹp lão bản nương hừ nhẹ, bất quá nói thật đi, quả thực không phải là Hồng Diệp Cốc nguyên nhân, kia là bởi vì cái gì? Bởi vì, ta đã thấy ngươi, ở đâu, một bộ vẽ tượng, lúc đầu ta không tin, không nghĩ tới ngươi thật tồn tại. Lâm Hiên, hắn có điểm nghe không hiểu, cũng muốn hỏi rõ ràng, bất quá trẻ tuổi xinh đẹp lão bản nương tựa hồ không cho hắn cơ hội. Tốt lắm, ngươi từ từ ăn, ta phải đi, Phong Mãn lâu rất bận rộn, có rất nhiều chuyện cần nhiều chuẩn bị. Dứt lời, nàng đứng lên, lắc mông chi đi, đẩy cửa ra, vừa lúc thấy đâm đầu đi tới Vô Phi, trẻ tuổi xinh đẹp lão bản nương cười duyên một tiếng, sau đó ly khai. Vô Phi ngây ngẩn cả người, sau đó như là minh bạch cái gì, lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn chạy vào gian phòng, đóng cửa phòng lại, thần bí hề hề nói, Hiên ca, ta quá bội phục ngươi, nhanh như vậy liền làm xong. Đối phó cái gì? Lâm Hiên không giải thích được, đối phó lão bản nương a, đừng nói hai ngươi không gian tình, đánh chết ta cũng không tin. Vô Phi một bộ ta hiểu được hình dạng. Lâm Hiên, thời gian kế tiếp, Lâm Hiên ở lại Tật Phong viện tu luyện, mà Vô Phi còn lại là ra ngoài hỏi thăm tin tức. Đừng xem Vô Phi thực lực thông thường, thế nhưng hỏi thăm tin tức, quả thực rất có một bộ thủ đoạn. Rất nhanh, hắn liền lần thứ hai trở lại Lâm Hiên bên trong phòng. Hiên ca, hỏi thăm rõ ràng, nga. Lâm Hiên mở mắt ra, nói nghe một chút, Tiên Vũ học viện khảo hạch chia làm tam đại loại, tư chất, thực lực, ý chí, tam hạng thông qua người, tức có thể vào Tiên Vũ học viện. Nếu như không phải là nội đo chuẩn đệ tử, thông thường khảo hạch suất thông thường tại 1/10. Hơn nữa, đây là tại toàn bộ là thiên tài dưới tình huống. Nghe Vô Phi giải thích, Lâm Hiên hiểu, nói trắng ra là, Tiên Vũ học viện chính là muốn thiên tài trong thiên tài. Vài ngày sau bắt đầu, 3 ngày, hơn nữa, căn cứ ta hỏi thăm, lần này thiên tài võ giả so với dĩ vãng phải nhiều nhiều lắm. Tựa hồ bên trong học viện có cái gì hấp dẫn đồ của bọn họ. Nhưng cụ thể là cái gì, ta cũng không biết, nhân số tăng nhanh, Lâm Hiên sờ sờ cằm. Ngươi hỏi thăm đã đủ nhiều, còn dư lại chờ ta tiến vào học viện sau rồi hãy nói. Kế tiếp, Lâm Hiên cho Vô Phi một khoản linh thạch, khiến hắn tại Thiên Trạch Thành ở lại. Đương nhiên, không phải là tại đây Tật Phong viện, ở đây quá mắc, mặc dù là Lâm Hiên, đối với cái này giá phòng cũng là đau lòng. 3 ngày nay nội, không riêng gì Lâm Hiên đang thu thập tình báo, những người khác đều đang thu thập. Hơn nữa, trong đó một số cao thủ không riêng thu thập khảo hạch tình báo. Ngay cả đối thủ tình báo đều góp nhặt. Phong Mãn lâu, Lạc Phong viện, một đạo bạch y lệ ảnh ngồi ở bên hồ, dường như trích tiên thông thường, tại bên người nàng là một gã thiếu nữ khả ái cùng trung niên thư sinh. Phía trước là một gã nửa quỳ hắc y nhân, bạch y nữ tử kia thật là Mộ Dung Khuynh Thành, nàng dĩ nhiên cũng đi tới Thiên Trạch Thành, tra xét thế nào? Hồi tiểu thư, đã tra xét xong, lần này có thực lực vài người, đều ở tại nơi này Phong Mãn lâu, Phù Sinh viện, Tiêu Ly, Gia Vực Thiên Kiêu, am hiểu dùng đao, thực lực phòng trừng tôn giả nhất trọng, Lăng Vân viện, Lam Bạch, am hiểu dụng độc, từng độc chết qua tôn giả, tựa hồ cùng Vạn Độc môn có quan hệ, Lạc Nhật viện, Trầm Diệu Thiên, thực lực tôn giả nhất trọng, Trầm gia đệ tử. Về phần Tật Phong viện, người này rất đặc thù, nghe nói là Hồng Diệp Cốc cùng người tranh đoạt lúc, bị lão bản nương tùy ý chọn chúng, tùy ý chọn chúng. Mộ Dung Khuynh Thành trầm ngâm, phàm là có thể đi vào nơi này, không có phàm nhân, người tra xét đến cái gì? Tạm thời không có tra được, chỉ biết hắn gọi Lâm Hiên, Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành vi lăng, sau đó hỏi, thế nhưng một thiếu niên lang, là, nghĩ không ra hắn dĩ nhiên đi tới nơi này. Mộ Dung Khuynh Thành nói nhỏ, sau đó nói, tốt, ngươi đi xuống đi, là, Hắc Y Nhân cung kính rời khỏi, đoán chừng là biết được Chiến Thần Cung phong bế tin tức. Lúc này mới tới Tiên Vũ Học Viện, Cuồng Trưởng Thư Sinh nói, hừ, cái kia tên ghê tởm, nguyền rủa hắn khảo hạch bất quá. Linh Nhi thở phì phò, Mộ Dung Khuynh Thành trái lại thật cao hứng, cái này tốt lắm, tiến vào học viện sau, có khi là cơ hội, ta không tin, lần này hắn còn có thể cự tuyệt. Tiểu thư, tuy rằng cái này Lâm Hiên thiên phú dị thường, nhưng là vẫn muốn lấy sự kiện kia làm chủ. Cuồng Trưởng Thư Sinh nhắc nhở, yên tâm đi, ta biết. Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu, nếu như tin tức kia là thật, vậy quá kinh người, mặc kệ thế nào, ta đều phải tranh thủ đến tư cách đó. Tam ngày, đảo mắt đã qua, Tiên Vũ Học Viện khảo hạch, kéo ra mở màn, cửa thứ nhất khảo nghiệm tư chất, chủ yếu là tra xét thể chất, huyết mạch, thiên phú chờ tiên thiên tính điều kiện. Điểm này, Lâm Hiên thiên phú xuất chúng, ngộ tính cực cao, mặt khác thể chất cũng là bị đại địa linh dịch tẩm bổ, tương đối cường hãn, bất quá, huyết mạch phương diện này, hắn liền bình thường, thậm chí so với những thứ kia có huyết mạch chi lực võ giả, có thể nói có chút phổ thông, bất quá tổng hợp lại mà nói, cái này tư chất một cửa, hắn vẫn hợp cách. Chương 704, khảo nghiệm không phân, tại Thiên Trạch Thành một chỗ trên quảng trường, bày đặt rất nhiều kỳ quái dụng cụ trận pháp chờ, bên cạnh là Tiên Vũ Học Viện đúng là đệ tử, trung ương là vài tên lão giả, bọn họ là lần này quan chủ khảo, mấy người nhìn trong quảng trường hắc áp áp đoàn người, một bộ hài lòng thần thái, lần này người, sao trong tưởng tượng phải nhiều a? Đúng vậy, hy vọng có thể xuất hiện mấy người tốt mầm, tốt nhất là có huyết mạch chi lực cái loại này. Mấy người trưởng lão thấp giọng nói chuyện với nhau, đối với lần này khảo hạch 10 phần mong đợi. Những thứ kia phụ trách dụng cụ trận pháp đúng là đệ tử còn lại là cằm nhẹ dạng, vẻ mặt ngạo khí nhìn phía tứ phương, nhất thời, những thứ kia trẻ tuổi nam đệ tử cau mày bất mãn. Thế nhưng ngại vì thân phận, chỉ có thể nhịn nén, trái lại những thứ kia nữ đệ tử, từng cái một mê gái trạng nhìn chằm chằm những thứ kia đệ tử tránh thức. Có chút còn không ngừng vứt mị nhãn, Dương ca, nghe nói lần này Mộ Dung thiên nữ cũng tới, có phải thật vậy hay không? Đệ tử tránh thức chung, không ít ánh mắt của người ở trong đám người nhìn quét. Bọn họ trẻ tuổi không lớn, đúng là động xuân tâm thời điểm, tại cộng thêm Mộ Dung Khuynh Thành danh tiếng quá lớn, cho nên những người này đều vô cùng hiếu kỳ. Ừ, được xưng là Dương ca thanh niên khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn quét, bao trùm hơn nửa đoàn người, sau đó tại một chỗ dừng lại, khóe miệng vung lên, Yến Khinh Dương lộ ra một cái tự nhận là tiêu sái dáng tươi cười. Cái kia chính là Mộ Dung Khuynh Thành. Nghe vậy, chung quanh những đệ tử kia kích động, nhộn nhịp nhìn lại, chỉ thấy trong đám người, có một đạo bạch sắc lệ ảnh, dường như tiên tử phủ xuống, đẹp đến mức tận cùng. Đẹp quá, nghe đồn là thật, nhân gian tuyệt sắc a, ai có thể có được của nàng yêu ái, tuyệt đối là tam sinh phần phúc a. Hắc, có Dương ca tại, nhất định có thể bắt. Xung quanh đệ tử khen tặng, tiểu tử ngươi, ta liền ưa thích ngươi cái này ngọt miệng. Yến Khinh Dương cười nói, hắn nhìn Mộ Dung Khuynh Thành, vẻ mặt ái mộ, loại này cực phẩm nữ tử, hắn thứ liếc mắt một liền thấy thượng, đồng thời trong lòng phát thệ, nhất định phải đưa hắn tu vào tay. Lâm Hiên cũng nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành, bất quá hắn cũng không có đi tới, mà là cách thật xa gật đầu lên tiếng chào. Hiện tại trường hợp này, đi tới tuyệt đối sẽ trở thành công chúng địch nhân. Lâm Hiên cũng không nguyện trêu chọc cái phiền toái này, đồng thời hắn còn thấy được Tiêu Ly cùng Trầm Diệu Thiên. Đối với người trước, Lâm Hiên đồng dạng chào hỏi, về phần người sau trực tiếp bị hắn không để mắt đến. Trầm Diệu Thiên tức giận nghiến răng, hắn ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Hiên, sát khí hiện lên. Hôm nay hắn đã thành công tiến nhập tôn giả cảnh, hắn có lòng tin tuyệt đối giết chết Lâm Hiên. Tiểu tử, trước hết để cho ngươi ở đây kiêu ngạo một hồi, chờ tiến vào học viện sau, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Đông, chuông tiếng vang lên, mọi người an tĩnh, lúc này, Tiên Vũ Học Viện trưởng lão đứng ra, cao giọng nói, khảo hạch khảo nghiệm bắt đầu, hạng thứ nhất tư chất khảo nghiệm, bắt đầu. Sau đó, mọi người dựa theo trình tự bắt đầu khảo nghiệm phân 10 tổ, mỗi tổ đều có tam quang trụ, phân biệt khảo nghiệm thiên phú, thể chất, huyết mạch, từng khảo nghiệm hạng chia làm vừa đến 9 phần, xen vào đại bộ phận người không có huyết mạch chi lực, cho nên hoàn toàn đã ngoài liền thông qua. Thế nhưng, đạt được càng cao, chỉ biết càng bị học viện coi trọng. Thiên phú 5 phần, thể chất 6 phần, huyết mạch 0 phần, không hợp cách. Kế tiếp, khảo nghiệm đệ tử lạnh giọng nói, nghe vậy, tên kia khảo nghiệm người ủ rũ cúi đầu ly khai. Thiên phú 7 phần, thể chất 6 phần, huyết mạch 0 phần, hợp cách. Thiên phú 9 phần, thể chất 9 phần. Lâm Hiên đưa bàn tay phóng tới trước hai cái quang trụ thượng, nhất thời đưa tới khảo nghiệm đệ tử kinh hô. Bọn họ còn chưa thấy qua xong 9 phần của người, mà thanh âm này cũng là đưa tới chú ý của mọi người. Không ít khảo nghiệm người đều hướng phía Lâm Hiên bên này trông lại. Đồng thời kia vài tên trưởng lão cũng là tò mò nhìn lại. Thiên phú, thể chất, song 9 phần, loại này võ giả thật đúng là hiếm thấy, xem ra lại ra một cái thiên kiêu. Không biết hắn huyết mạch thế nào? Cái khác trưởng lão quan tâm nói, mọi người cũng muốn biết, nhộn nhịp quan tâm, trong đó, Mộ Dung Khuynh Thành bạch y phiêu phiêu, trên nét mặt mang theo vẻ mong đợi, Trầm Diệu Thiên còn lại là ánh mắt âm trầm, trong lòng liên tục nguyền rủa. Đang lúc mọi người chú ý trong ánh mắt, Lâm Hiên đưa tay bỏ vào người thứ ba quang trụ thượng. Nhưng mà sau một khắc, khảo nghiệm kia đệ tử liền ngây ngẩn cả người, bởi vì Lâm Hiên biểu hiện huyết mạch cái này hạng nhất. Là không phân, huyết mạch, không phân, cái gì, không phân, nguyên lai không có huyết mạch chi lực. Không ít người thở dài một hơi, mấy người trưởng lão lộ ra vẻ thất vọng biểu tình, tựa hồ bọn họ phi thường coi trọng huyết mạch chi lực. Trầm Diệu Thiên còn lại là cười nhạt, quả nhiên không có huyết mạch chi lực, hừ, một phế vật, đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào cùng ta so. Yến Khinh Dương cũng là lắc đầu, thần sắc khôi phục bình thường, nói thật đi, vừa mới Lâm Hiên cho thấy song 9 phần thực lực, khiến trong lòng hắn rất là khẩn trương, bất quá, bây giờ thấy đối phương huyết mạch là không, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Là cái thiên tài, nhưng vĩnh viễn không thành được tuyệt đỉnh thiên tài. Đây là hắn cho Lâm Hiên đánh giá. Huyết mạch chi lực trọng yếu phi thường, có nghịch thiên hiệu quả, nhất là theo tu vi đề thăng, huyết mạch chi lực tác dụng càng thêm xông ra. Một cái thiên phú võ giả bình thường, nếu như thức tỉnh rồi huyết mạch chi lực, như vậy hắn sẽ nhảy trở thành thiên tài tuyệt thế. Bởi vì huyết mạch chi lực là một loại biến tướng truyền thừa, chỉ trong gia tộc xuất hiện qua vương giả hoặc là cao cấp hơn khác võ giả, khả năng mang huyết mạch truyền xuống. Cổ lực lượng kia một khi thức tỉnh, thập phần cường đại, Lâm Hiên ngộ tính thiên phú siêu cường, có thể so với hắn, còn thật không có mấy người. Thế nhưng, cửa thứ nhất này còn liên quan đến huyết mạch, cho nên tổng hợp, Lâm Hiên cũng không xông ra, ngược lại thì mấy cái khác ra hỏa, có huyết mạch chi lực, thập phần đáng chú ý. Tiên Vũ học viện của người tựa hồ phi thường coi trọng huyết mạch, cho nên tại tỷ lệ thượng, thiên về với huyết mạch, hơn nữa, bọn họ đối với có huyết mạch chi lực mấy người kia, cũng là phá lệ quan tâm, trong đó, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Diệu Thiên bọn người cho thấy huyết mạch chi lực, đưa tới học viện trưởng lão quan tâm, thậm chí Lâm Hiên phát hiện, ngay cả Tiêu Ly đều có huyết mạch chi lực, tiểu tử, hiện tại cái gì tâm tình? Ám Hồng Thần Long tại yêu thú túi trung dẫn âm hỏi. Không có gì, trong mắt của ta, huyết mạch chi lực là tiên tổ ban ân, có rất tốt, không có cũng không thể gọi là. Lâm Hiên thần tình thong dong, trong mắt hào quang lóe ra, không có huyết mạch chi lực thì như thế nào? Chờ ta đến vương giả cảnh sau, một dạng thế nhưng sản sinh thuộc với huyết mạch của mình chi lực. Hắn thập phần tự tin, cũng không có bị cái gì đả kích, tạm được, không bị nhiều ít đả kích. Ám Hồng Thần Long gật đầu, tiểu hiên tử, ngươi nhớ kỹ, ngươi có đại long kiếm hồn, đã vượt qua vô số huyết mạch lực, chỉ cần ngươi không ngã xuống, sau này tuyệt đối là siêu cấp cường giả. Đối với điểm này, Lâm Hiên vẫn là vô cùng tán đồng, bởi vì đại long kiếm hồn uy lực hắn đã kiến thức qua. Cái loại này sức chiến đấu số thực nghịch thiên, huyết mạch chi lực thì như thế nào, có thần điểu huyết mạch thần điểu cung võ giả, bị giết cũng không chỉ có một. Cho nên, lần này khảo nghiệm, Lâm Hiên thật đúng là không để ở trong lòng. Nửa ngày sau, cửa thứ nhất khảo nghiệm kết thúc, trong đó có hơn phân nửa võ giả bị đào thải, bọn họ đều là tự mình ra hương thiên tài, nhưng đã đến ở đây, lại chỉ có thể tiếp thu thực tế tàn khốc. Tốt lắm, hiện đang tiến hành cửa thứ hai khảo nghiệm, ý chí, chương 705, ý chí khảo hạch, cửa thứ nhất khảo nghiệm kết thúc, mỗi người vì tích phân cũng đi ra ngoài, đạt được hoàn toàn trở lên, tính là thông qua, hơn nữa, vì tích phân càng cao, bài danh càng cao. Bài danh càng cao, tiến vào học viện sau lại càng được coi trọng. Mộ Dung Khuynh Thành sắp xếp đệ nhất, sau đó là Tiêu Ly, Trầm Diệu Thiên, Lâm Hiên song 9 phần, không có huyết mạch chi lực, xếp hàng đệ tứ. Trầm Diệu Thiên nhìn phía Lâm Hiên, hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy không thèm, thấy đối phương kia khiêu khích ánh mắt, Lâm Hiên còn lại là khẽ lắc đầu. Từ lúc ra vực lúc, Trầm Diệu Thiên đã không phải là đối thủ của hắn, hôm nay tính là đối phương tiến nhập tôn giả cảnh, đồng dạng không phải là đối thủ của hắn. Về phần huyết mạch chi lực, Lâm Hiên tin tưởng hắn đại long kiếm hồn hoàn toàn có thể áp chế. Cho nên, theo Lâm Hiên, đối phương không kịp chờ đợi khiêu khích, chỉ do muốn chết đi là, tốt lắm, hiện đang tiến hành cửa thứ hai, ý chí khảo nghiệm, trưởng lão thoại âm rơi xuống, nhất thời có một nửa võ giả buồn bã rời sân, bọn họ đều là tại cửa thứ nhất bị thua, lúc này chỉ có thể trở thành khán giả. Đối với ý chí phương diện cuộc thi, Lâm Hiên không có nửa điểm lo lắng, cái gọi là ý chí, chỉ là võ đạo chi tâm, cũng chính là có thể không chống lại ở mê hoặc, sợ hãi vân vân tự. Lâm Hiên làm kiếm khách, có kiếm ý, ý chí kiên định viễn siêu thường nhân, hơn nữa hắn còn có đại long kiếm hồn, càng là có thể chém chết hết thảy hư vô, có thể nói, có rất ít cái gì có thể đủ ảnh hưởng hắn. Theo hơn phân nửa võ giả ly khai, sân rộng thoáng cái trở nên thư tích dâng lên, không hề chật chội như vậy, nguyên bản hơn 1000 danh khảo hạch người, hiện tại chỉ còn lại hơn 500 tên, Lần này khảo hạch không còn là lợi dụng quang trụ, mà là từng cái một trong suốt lóe lên bạch ngọc đài. Mỗi người một cái huyền ngọc đài, sau đó ngồi xuống, Lâm Hiên phát hiện cái này huyền ngọc đài mặt trên khắc rõ phồn áo chữ khắc trên đồ vật. Thấu phát ra một cổ không hiểu lực lượng, hơn 500 cái huyền ngọc đài, cùng dưới đất trận pháp kết hợp, tạo thành cửa thứ hai khảo hạch. Cửa thứ hai khảo hạch, bắt đầu, theo thanh âm hạ xuống, Lâm Hiên cảm giác không gian chung quanh vặn vẹo, chung quanh cảnh tượng bắt đầu điên cuồng biến hóa, sau một khắc, hắn phát hiện ở vào một phiến trong rừng rậm, siêu, phía trước, một cái mang mặt nạ hắc y nhân, cầm trong tay trường kiếm, rất nhanh vọt tới, ông, kiếm khí cuồn cuộn, nhanh chóng chém về phía Lâm Hiên ánh mắt híp lại, không có lóe ra, phốp, kiếm khí chém rụng, như yên xương kiểu xuyên qua, trong nháy mắt đó, Lâm Hiên phảng phất gan dạ bị bổ trúng cảm giác. Giống như tùy thời đều biết chết đi, tốt chân thật ảo cảnh, trong lòng hắn sợ hãi than, vừa mới kia một quá chân thật, khiến người ta căn bản không phân rõ, hơn nữa, kia cổ đau đớn càng rất thật, Lâm Hiên phát hiện nếu có nhân ý chí không kiên định, nói không chừng có khả năng chết ở chỗ này, rất nhanh, trang diện chuyển đổi, Lâm Hiên bắt đầu vòng kế tiếp khảo nghiệm, ngay Lâm Hiên tiếp thu khảo nghiệm đồng thời, trên quảng trường lại phát sinh biến hóa, có mấy người huyền ngọc đài nổi lên bạch quang, mang trên đài võ giả truyền tống trình diện bên ngoài. Phàm là bị truyền tống võ giả, đều là sắc mặt tái nhợt, thần tình kinh khủng, xung quanh võ giả khiếp sợ, bọn họ không biết những người này đã trải qua dạng gì khảo hạch. Bất quá xem kia trạng thái, sợ rằng rất là sấm nhân, nhìn thất bại võ giả, những thứ kia đệ tử tránh thức mặt lộ không thèm, sau lưng các trưởng lão cũng khẽ lắc đầu, ngay cả vừa mới bắt đầu khảo nghiệm đều không chịu nổi. Người như thế tư chất cho dù tốt cũng vô ích, kia mấy người tiểu oa nhi cũng không tệ, cơ hồ là trong nháy mắt thông qua, đỏ lên bào lão giả cười nói. Hắn chú ý tự nhiên là có huyết mạch chi lực mấy người. Cái kia xong 9 phần cũng không sai, đồng dạng là trong nháy mắt thông qua, áo bào trắng lão bà nói, vài tên trưởng lão quan sát, không ngừng gật đầu, ảo cảnh một chút làm sâu sắc, độ khó cũng là thẳng tắp bay lên, không ít người sắc mặt đều lộ ra vẻ thống khổ, nhưng mà, Lâm Hiên ngồi xếp bằng ở huyền ngọc đài thượng, không có một chút phản ứng, điều này làm cho những thứ kia trưởng lão rất là kinh ngạc. Lẽ nào người này ý chí kiên định như vậy? Bọn họ còn chưa thấy qua bình tĩnh như vậy thí sinh. Phải biết rằng, ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành mấy người đều là chau mày nha. Ảo cảnh khảo nghiệm nội, Lâm Hiên chắp tay, thong dong mà đứng, tại trên người hắn, quay quanh đến một đạo hình rồng kiếm khí, mang những thứ kia ảo giác chém chết, thậm chí có chút yếu ảo giác, còn chưa tới Lâm Hiên trước người, đã không được, Lâm Hiên giống như là cái này huyễn ảnh khắc tinh, chẳng những không có chịu ảnh hưởng, ngược lại là đem khắc gắt gao, cái kia xong 9 phần, không đơn giản a, vài tên trưởng lão tán thán, những thứ kia đệ tử chính thức còn lại là hoảng sợ. Bọn họ đều là trải qua ảo cảnh khảo nghiệm người, đối với ảo cảnh, bọn họ tại chín tất bất quá, đó chính là võ giả ác mộng a, thậm chí đến sau cùng, bọn họ đều không phân rõ đây rốt cuộc là ảo cảnh hay là thật thực. Mà đối phương, dĩ nhiên không có một chút ảnh hưởng, Yến Khinh Dương nhìn phía Lâm Hiên, ánh mắt âm trầm, hắn không tin đối phương có thể một mực bình tĩnh như vậy đi xuống. Nhưng mà sau một khắc, một đạo thanh thúy tiếng vang đưa hắn chấn mông, không riêng gì hắn, tất cả mọi người mông, ngay cả những thứ kia trưởng lão cũng là mở to hai mắt nhìn. Phảng phất thấy quỷ thông thường, cái này, mấy người nhìn nhau, kinh hãi nói không ra lời, bởi vì Lâm Hiên ngồi xuống huyền ngọc đài, đột nhiên nứt ra rồi, như là bị người ngạnh sinh sinh đích mở ra thông thường. Cái này quá chấn kinh rồi, phải biết rằng tiến nhập ảo cảnh sau, võ giả căn bản không cách nào điều khiển thân thể, chớ nói chi là bổ ra huyền ngọc đài, mà hôm nay, huyền ngọc đài dĩ nhiên nát, lẽ nào những thứ kia ảo cảnh đối với hắn không có. Vài tên trưởng lão phiền muộn, bọn họ còn chưa từng thấy qua chuyện như vậy, kia ảo cảnh thập phần kinh khủng. Đừng nói cái này thanh niên, tính là những thứ kia tôn giả bốn ngũ trọng lão quái vật, cũng dễ chịu ảnh hưởng, quái sự, thật là quái dị, mấy người không nghĩ ra, huyền ngọc đài bể nát một khắc kia, Lâm Hiên liền từ ảo cảnh chung đi ra, biết được phát sinh tình huống sau, sắc mặt của hắn có chút nhục nhã, đáng chết, sớm biết rằng cũng không cần đại long kiếm hồn công kích. Lâm Hiên âm thầm cô, hắn hiện tại có chút bận tâm, làm hư huyền ngọc đài, thành tích tính thế nào, ngạch, cái kia, ta không tính là đào thải a hát. Lâm Hiên có chút chột dạ, vài tên trưởng lão ngăn chặn kinh hãi trong lòng, nhìn chằm chằm Lâm Hiên không rời mắt, không tính là, tiểu tử kia, ngươi biểu hiện ngoài chúng ta dự liệu a. Tiểu tử, ngươi tên gì? Ta vừa lúc thiếu cái đồ đệ, có hứng thú hay không đến môn hạ của ta? Mấy người lão đầu mở miệng hỏi, vãn bối Lâm Hiên, ra mắt các vị tiền bối. Lâm Hiên đứng lên, ly khai sân rộng, cung kính nói, xung quanh võ giả khiếp sợ, những thứ kia đệ tử chính thức càng trợn to hai mắt. Các trưởng lão nhiệt tình như vậy biểu hiện, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, thậm chí, không ít người hoài nghi bọn họ cũng bị ảo cảnh ảnh hưởng. Yến Khinh Dương hừ lạnh một tiếng, hắn thân là thiên kiêu, cũng không có loại đãi ngộ này, một cái còn chưa nhập môn tiểu tử, có tài đức gì, cho nên, hắn nhìn phía Lâm Hiên, mang theo một tia địch ý, Theo thời gian dài hơn, càng ngày càng nhiều người bị truyền tống đi ra, những người này sắc mặt tái nhợt, thần tình suy yếu, trạng thái rất là không tốt. Dần dần, trên quảng trường của người càng ngày càng ít, sau cùng chỉ còn lại có mấy đạo thân ảnh, bọn họ đúng là cửa thứ nhất biểu hiện xông ra mấy người. Chương 706, nghi vấn Lâm Hiên đệ nhất, chàng tử tượng chỉ còn lại có mấy đạo thân ảnh, những người đó tự nhiên là Mộ Dung Khuynh Thành, Tiêu Ly đám người, trừ lần đó ra, còn có Lam Bạch chờ vài tên cao thủ đồng dạng tại Kiên Trì. Nhưng mà, càng đi về phía sau ảo cảnh uy lực càng lớn, mặc dù những người đó là thiên kiêu, cũng không chịu nổi, cho nên, không ngừng có người bị truyền tống đi ra, trên quảng trường của người cũng càng ngày càng ít, sau cùng, chỉ còn lại có Mộ Dung Khuynh Thành, Tiêu Ly, Lam Bạch cùng Trầm Diệu Thiên bốn người, ta khẳng định, cái này cửa thứ hai đệ nhất vẫn là Mộ Dung Khuynh Thành. Đó còn cần phải nói, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, không hổ là thiên chi kiều nữ, không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, thực lực càng vô song, nếu ai cưới loại nữ nhân này, tuyệt đối là 10 cuộc đời phúc khí a. Mọi người nghị luận, trong mắt tràn đầy ước ao. Rất nhanh, Lam Bạch mở mắt, thở dài một tiếng, bị truyền tống đi ra. Không bao lâu, Trầm Diệu Thiên đồng dạng bị truyền tống đi ra. Trong quảng trường chỉ còn lại có sau cùng hai người, Trầm Diệu Thiên phát hiện Lâm Hiên sớm đã bị truyền tống đi ra. Sau đó khóe miệng hắn lộ ra không thèm dáng tươi cười. Phế vật, chẳng những không có huyết mạch chi lực, ý chí phương diện càng phế vật, tính là nhất thời vượt lên đầu thì phải làm thế nào đây? Con đường võ đạo khảo nghiệm thế nhưng thực lực tổng hợp. Ta sẽ cho ngươi biết, ai mới thật sự là thiên kiêu. Trầm Diệu Thiên trong lòng dũng cảm vạn trượng, tàn nhẫn không được lập tức cùng Lâm Hiên đại chiến một trận. Đem dẫm ở dưới chân, hắn thấy, Lâm Hiên nhất định là không có thông qua ảo cảnh, sớm bị truyền tống đi ra ngoài, Lâm Hiên lại không để ý đến Trầm Diệu Thiên, mà là nhìn thẳng trong sân hai đạo nhân ảnh, Tiêu Ly là đao khách, có đao ý, càng ngưng tụ ra đao hồn, ý chí vô cùng kiên định, so với tầm thường võ giả mạnh hơn thượng rất nhiều, điểm này Lâm Hiên là biết đến, cho nên, tại phỏng đoán của hắn chung, Tiêu Ly nhất định có thể kiên trì đến sau cùng, nhưng mà, Mộ Dung Khuynh Thành biểu hiện lại ngoài dự liệu của hắn. Đối với cái này nổi danh truyền bá đã lâu thiên chi kiều nữ, Lâm Hiên một mực nhìn không thấu, hắn không biết đối phương võ hồn là cái gì, thậm chí ngay cả tu vi của đối phương đến tột cùng đến cảnh giới gì cũng không biết. Bất quá, hắn có thể xác định, đối phương tuyệt đối thật sớm tiến nhập tôn giả cảnh, hơn nữa hiện tại xem ra thiên phú ý chí phương diện đều là siêu nhất lưu tồn tại. Không hổ là thiên chi kiều nữ, quả nhiên cường hãn, trên quảng trường, vài tên trưởng lão nhìn kia tươi đẹp thân ảnh của, cũng là thỏa mãn gật đầu, thời gian chậm rãi đi qua. Mọi người lo lắng chờ đợi, bọn họ nghĩ không ra dĩ nhiên còn có người có thể cùng Mộ Dung Khuynh Thành so đấu. Đột nhiên, Tiêu Ly chau mày, trên người nổi lên một đạo bạch quang, bị truyền tống đi ra, xem ra thắng bại đã phân. Mộ Dung Thiên Nữ thắng, Mộ Dung Khuynh Thành người ủng hộ hoan hô. Không bao lâu, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là bị truyền tống đi ra, trên trán của nàng hiện đầy một tầng mồ hôi, trong suốt trong sáng, hương mồ hôi nhỏ giọt, xem ra kiên trì đến bây giờ đối với nàng mà nói cũng là phi thường khó khăn. Tốt lắm, cửa thứ hai kết thúc. Phàm là kiên trì một nén hương trở lên võ giả thông qua khảo hạch. Không ít người thở dài, ủ rũ, bởi vì cửa thứ hai lại đào thải mang gần một nửa của người. Mà những thứ kia thông qua người còn lại là khẩn trương tính toán thứ hạng của mình. Trầm Diệu Thiên khóe miệng vung lên, vẻ mặt thỏa mãn, bởi vì hắn phát hiện hắn bài danh đệ tam, nếu như kế tiếp thực chiến khảo hạch hắn có thể đạt được tiền tam danh. Như vậy hắn tổng hợp lại bài danh chính là trước tam. Đến lúc đó tiến vào học viện sau, hắn phải nhận được một phần tiền tam danh thưởng cho, Tiên Vũ học viện thưởng cho. Thế nhưng rất phong phú, hiện tại bắt đầu công bố thứ tự, hồng bào lão giả cao giọng nói, cửa thứ hai xếp hàng thứ nhất chính là, Lâm Hiên, cái gì, Lâm Hiên, mọi người mông, nhất là những thứ kia tại Lâm Hiên sau khi truyền tống đi ra ngoài. Mỗi cái biểu tình vô cùng kinh ngạc, phảng phất nghe lầm thông thường, theo bọn họ, đệ nhất nhất định là Mộ Dung Khuynh Thành, bởi vì đối phương thế nhưng kiên trì đến sau cùng nha. Ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành bản thân cũng là rất là vô cùng kinh ngạc. Nàng đôi mắt đẹp nhìn phía Lâm Hiên. Nhiều vài phần hiếu kỳ cùng kinh dị, Tiêu Ly, Lam Bạch chờ thiên kiêu nhân vật cũng là vẻ mặt không giải thích được. Điều đó không có khả năng, tiểu tử kia không phải là rất sớm đã bị truyền tống đi ra sao? Trưởng lão, các ngươi là không phải là nghĩ sai rồi cái gì? Trầm Diệu Thiên lớn tiếng kêu gọi, hắn cũng không muốn khiến Lâm Hiên chui chỗ trống, không công đạt được thiên đại tiện nghi, đang chất vấn, còn có thật nhiều võ giả, nhưng mà, mặt khác một số võ giả cũng trầm mặc, bởi vì bọn họ biết Lâm Hiên tại sao phải phán định là thứ nhất. Ngay cả những thứ kia đệ tử chính thức cũng là từng cái một thần tình quái dị, trầm mặc không nói, những thứ kia kêu gào không công bình võ giả tựa hồ phát hiện cái này một trạng huống, nhanh chóng hỏi thăm tới, biết được tình huống sau, tất cả đều kinh hô không ngớt, dần dần, trên quảng trường tiếng cãi vã cũng là trở nên nhỏ, Trầm Diệu Thiên vẫn đang lớn tiếng kêu gọi, vãn bối không giải thích được, thỉnh trưởng lão công khai, hắn sẽ không để cho Lâm Hiên đạt được đệ nhất, cũng không muốn xào, hồng bào trưởng lão dưới hai tay áp, tản mát ra một cổ khí tức cực lớn, nhất thời, Toàn bộ sân rộng an tĩnh lại, các người nhìn một chút Lâm Hiên Huyền Ngọc Đài, liền hiểu, nghe vậy, mọi người nhìn lại, sau đó kinh hô một mảnh, Trầm Diệu Thiên cũng là thân thể cứng đờ, sững sờ ở chỗ đó, Huyền Ngọc Đài nát, điều này sao có thể? Hắn tự nhiên biết Huyền Ngọc Đài tác dụng, loại đồ vật này tuyệt đối không có khả năng đánh nát. Chí ít lấy bọn họ thực lực bây giờ tu vi, căn bản không thể nào làm được, nhưng mà, Lâm Hiên ngồi xuống Huyền Ngọc Đài dĩ nhiên vỡ thành hai nửa. Cái này quá rung động, trong lúc nhất thời, Trầm Diệu Thiên đại não chỗ trống, sống ngược tại chỗ, Mộ Dung Khuynh Thành, Tiêu Ly đám người cũng là ngược hít một hơi khí lạnh. Vừa trải qua ảo cảnh, bọn họ tự nhiên biết ở trong đó hung hiểm đúng, mà Lâm Hiên lại có thể phá hư Huyền Ngọc Đài, cái này chẳng phải là nói những thứ kia ảo cảnh đối với hắn không có một chút ảnh hưởng. Nếu quả thật là như vậy, vậy thật là đáng sợ. Trải qua chúng ta phân tích phán đoán, quyết định đệ nhất danh là Lâm Hiên, Hồng Bào lão giả nói, ai có ý định có thể nói ra, mọi người trầm mặc, không một người nói chuyện, đùa giỡn, Lâm Hiên ngay cả Huyền Ngọc Đài đều vỡ vụn, ai dám khác thường nghĩ. Trầm Diệu Thiên lúc này cũng từ trong khiếp sợ khôi phục đi ra. Bất quá sắc mặt của hắn lại hết sức khó coi, trước đó không lâu hắn còn dương dương đắc ý, cho rằng Lâm Hiên ý chí không được, trước thời gian bị loại, nào biết người ta căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Không chỉ đạt được đầy đất, thậm chí còn làm hư Huyền Ngọc Đài. Tưởng tượng trước biểu hiện, hắn phát hiện mình như cái nhảy nhót vở hài kịch, buồn cười không gì sánh được. Trầm Diệu Thiên cả người run run, hắn cắn răng thấp giọng quát, tiến vào học viện sau, ta người nhất định phải đẹp. Mộ Dung Khuynh Thành cũng nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo vài phần mừng rỡ, không có đạt được đệ nhất, đối với nàng mà nói không là chuyện gì, bất quá chuyện lần này tình lại để cho nàng phát hiện Lâm Hiên một chỗ dị thường. Cái này càng thêm kiên định nàng thu phục Lâm Hiên quyết tâm. Tựa hồ cảm thụ được Mộ Dung Khuynh Thành lửa nóng ánh mắt, Lâm Hiên bất đắc dĩ sờ mũi một cái, xa xa, Yến Khinh Dương còn lại là sắc mặt âm trầm, tất cả đều nắm chặt, hắn sớm đã đem Mộ Dung Khuynh Thành cho rằng điều động nội bộ nữ nhân. Hôm nay đối phương biểu hiện, khiến hắn lửa giận thiêu đốt, Lâm Hiên đúng không, chờ tiến vào học viện sau, ta sẽ hào hào giáo dục ngươi làm như thế nào người. Yến Khinh Dương trong lòng hừ lạnh. Chương 707, Thí Luyện Tháp, Hồng Bào lão giả rất nhanh mang bài danh tuyên bố ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.